Hợp đồng định mệnh, chương 59, buổi tiệc từ thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay là buổi từ thiện được diễn ra trong khách sạn Dã Thiên. Là buổi đấu giá các sản phẩm giá trị quý hiếm. Số tiền thu về sẽ được gửi cứu chữa cho bệnh nhân bị bệnh tim. Đây là một buổi tiệc mang tính nhân văn cao. Được mời đến đây toàn là các doanh nhân trong thương giới. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, các quan khách sẽ dùng tiệc rượu giao lưu cùng nhau. Chí Nghiên lần đầu tiên cùng Hiếu Mẫn xuất hiện tại một buổi tiệc. Hai người tay trong tay, khiến cả hội trường một trận xôn xao. Nếu Hiếu Mẫn xinh đẹp trong thiết kế đã lựa chọn trước đó, mái tóc dài được buông nhẹ phía sau, xinh đẹp thu hút biết bao là ánh nhìn, thì Chí Nghiên tuấn lãng. Bộ dáng cao ngất trong trang phục màu đen được tô điểm bởi chiếc khăn chấm bi màu trắng đen ở túi áo. Hai người họ làm sáng cả hội trường. Quan khách phải gật đầu tâm tất khen đôi trai tài gái sắc này. Quả là rất đẹp đôi. Luôn nhìn thấy hình ảnh bọn họ trên báo. Hôm nay được gặp trực tiếp phải khiến người khác cảm thán. Phác chủ tịch, cảm ơn cậu đã đến dự. Người đại diện là một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài rất đẹp. Một nét đẹp nền nã và đôn hậu. Bà tên là Kim Nhã, chính là chủ tịch của Kim gia. Người có địa vị trong thành phố này. Kim chủ tịch, chúc mừng. Chí Nghiên nở nụ cười lịch thiệp. Được cậu đến dự, tôi đây rất vui mừng. Xin chào tiểu thư Hiếu Mẫn. Hôm nay buổi tiệc của tôi thật vinh hạnh mới có thể đón tiếp Hiếu Mẫn tiểu thư đây. Thật là quý hóa, người phụ nữ này thật là cho cô rất nhiều mặt mũi. Không phải vì nhờ người đàn ông bên cạnh sao? Hiếu Mẫn liền đáp lễ. Người cảm thấy vinh dự phải là tôi. Chúc buổi tiệc của chủ tịch thành công tốt đẹp. Giọng cô rất nhẹ nhàng. Nụ cười thân thiện luôn nở trên mặt. Ánh mắt trong suốt không một phần tạp chất. Chủ tịch Kim liền cảm thấy Hiếu Mẫn không giống các ngôi sao khác. Lời nói nhẹ nhàng đáp lễ bình thường, không nịnh nọt hay lấy lòng quá mức. Bà lại có một phần thiện cảm với cô gái này. Nếu lấy được lòng dạ của Chí Nghiên, không phải nhất thiết là người con gái suy nghĩ quá sắc sảo mà lại rất đơn giản. Kim Nhã cười rộ, quay sang Chí Nghiên. Cậu thật là, kinh doanh cũng giỏi, mà chọn người yêu cũng thật giỏi. Tôi rất thích cô bé này. Khi nào tôi được uống rượu mừng của hai người đây? Hiếu Mẫn lén đưa mắt nhìn anh. Người yêu được khen dĩ nhiên anh rất tự hào. Anh mỉm cười, vòng tay càng siết cô chặt hơn. Sắp rồi, tôi sẽ nhanh gửi thiệp đến thôi. Chỉ mong ngày đó người đừng vắng mặt. Nghe thế Hiếu Mẫn đưa mắt nhìn anh. Tim cô nhộn nhào. Anh đang muốn cho cô một chút mặt mũi hay lời anh nói là sự thật? Được, được. Tôi sẽ có mặt, vinh hạnh của tôi. Chúng ta nâng ly chúc mừng trước. Kim Nhã nói thêm vài câu, rồi rời đi để còn tiếp những người khác. Hiếu Mẫn cảm thấy hôm nay Chí Nghiên có chút khác lạ. Là tâm tình của anh. Ánh mắt anh luôn dao động nhiều phía. Đặc biệt đến đây cùng với họ, ngoài John và BJLL còn có thêm một vệ sĩ mới. Chỉ là buổi tiệc từ thiện thôi. Sao anh lại đưa theo nhiều người bảo vệ vậy? Có khoa trương lắm không? Cũng may địa vị của Chí Nghiên có chút đặc biệt nên với mọi người như vậy là điều đương nhiên, không có gì soi mói, chỉ riêng mình cô là cảm thấy khoa. Trương, em đói không? Muốn ăn gì không? Dù là gì quan trọng nhưng anh cũng không quên chăm sóc cô. Bàn tay ôn nhu chỉnh lại mái tóc dài của cô cho vào nếp. Môi mỏng nở nụ cười dịu dàng. Phải nói từ cử chỉ hành động của hai người đều thu hút ánh nhìn của mọi người có mặt. Cử chỉ ân cần tình tứ khiến ai cũng thích thú ngắm nhìn. Em không đói. Chí Nghiên, anh có mối quan hệ rất tốt với chủ tịch Kim. Cô tự thấy Chí Nghiên luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Riêng người phụ nữ vừa rồi, anh thân thiện hơn chút ít. Đó là thái độ hiếm hoi của Chí Nghiên mà cô thấy được. Sự có mặt của anh cho thấy anh coi trọng người phụ nữ mang tên Kim Nhã vừa rồi. Chí Nghiên nhìn cô rồi nở nụ cười cưng chiều. Ánh mắt chút lóe sáng. Thích thú, Đưa bàn tay bé nhỏ lên hôn nhẹ. Ừ, bà ta có mối quan hệ rất thân với cậu anh. Chỉ lời giải thích đơn giản nhưng người cậu mà anh nhắc đến. Hiếu mẫn nhạy cảm phát hiện khi nói với người này anh mang vẻ tôn trọng rõ ràng. Cô muốn hỏi anh thêm về người cậu, trong lời nói của anh. Vì rất ít khi nghe anh nhắc đến người thân của mình. Có điều điện thoại của cô đổ chuông không đúng lúc. Em nghe điện thoại. Chí Nghiên gật đầu, xoay sang nhìn John và Bill đang đứng một khoảng không xa. Nhìn hàng số lạ trên màn hình, Hiếu Mẫn không suy nghĩ gì liền bắt máy. Nhiều lúc sợ rằng số gọi từ bệnh viện. Alo, Hiếu Mẫn, tôi là Annie. Tôi có một chuyện quan trọng cần nói với cô. Một bí mật mà Chí Nghiên muốn che giấu. Nếu cô muốn nghe ra sảnh lớn rồi vào nhà vệ sinh khu 100, đừng để anh ta biết. Annie, cô xém nữa là quên đi cái tên này. Annie không đợi cô trả lời liền cúp ngay điện thoại. Bí mật mà Chí Nghiên muốn che giấu sao? Hiếu Mẫn muốn quên đi cuộc gọi vừa rồi. Nhưng trong đầu cô lại hiện hình ảnh Annie ngồi vào xe Chí Nghiên ở bãi biển tại Pháp. Lòng cô liền trùng xuống. Sao thế? Ai gọi em? Cảm thấy sắc mặt cô không được tốt. Chí Nghiên liền gặng hỏi. Hiếu Mẫn đưa tay vuốt mặt. Cười cười. Chị Anna. Nhắc nhở lịch trình em thôi. Chí Nghiên, em muốn đi vệ sinh. Chí Nghiên quan sát cô mấy giây. Khi xác định cô không có gì, anh mới thả tay cô ra. Em đi đi, đi nhanh vào với anh. Có cần anh theo không? Hiếu Mẫn buồn cười, kề vào tay anh. WC nữ, Pháp chủ tịch cũng muốn vào. Biết cô trêu ghẹo, Chí Nghiên ngậm miệng không nói nữa. Liếc xéo cô một cái. Nhéo má cô cưng nựng. Đi nhanh rồi vào với anh. Cách chương.